Chàng rể chiến thần, chương 2509. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2509. Bọn họ đều biết rõ, dù Dương Chấn đã mất sạch võ thuật nhưng vẫn có năng lực giết chết cao thủ siêu phàm nhất cảnh trong nháy mắt. Điều bọn họ phải làm lúc này là giữ chân Dương Chấn ở đây. Chờ cao thủ đứng đầu của hoàng tộc hoặc của gia tộc họ Lý tới. Dù không ai là đối thủ của Dương Chấn thì với số lượng áp đảo, đàn kiến cũng có thể cắn chết voi. Dĩ nhiên Dương Chấn cũng hiểu được điều này. Anh không hề do dự, cất bước đi thẳng về phía trước. Dương Chấn, mày đừng có làm liều. Hoàng chủ chỉ sai chúng tao bắt mày trở lại, không có ý định gây thương tổn cho mày. Nhưng nếu mày tấn công chúng tao trước thì sự việc đã khác đi rồi. Đến khi đó, dù hoàng chủ muốn tha mạng cho mày, các cao thủ của hoàng tộc cũng sẽ không đồng ý. Tay cao thủ thần cảnh trung kỳ cầm đầu đám người này nói với Dương Chấn. Đồng thời, khi Dương Chấn di chuyển tới gần, ông ta cũng dẫn đám cao thủ kia lùi lại phía sau liên tục. Dương Chấn đâu phải kẻ ngu. Nếu anh bị đám người này mang về hoàng tộc, e rằng chỉ còn một đường chết. Dù thượng quan hoàng không giết anh cũng nhất định sẽ tìm cách moi ra bí mật khiến anh trở nên mạnh mẽ. Đáy mắt Dương Chấn thoáng lóe lên một tia sát khí. Anh gằn giọng, sự nhẫn nại của tôi có giới hạn. Tôi cho các người một cơ hội cuối cùng. Hoặc là đứng yên tại chỗ. Hoặc là chết. Nghe vậy, đám cao thủ kia đều lộ vẻ sợ hãi. Nhưng tất cả đều lựa chọn đứng yên tại chỗ. Tuy bọn họ muốn giữ chân Dương Chấn lại nhưng cũng biết rõ, bọn họ hoàn toàn không có hy vọng giữ Dương Chấn lại được. Không có chướng ngại vật, Dương Chấn cũng không ra tay. Chỉ cất bước đi thẳng. Dương Chấn, mày cho rằng mình chạy thoát được sao? Nhưng ngay khi anh sắp thoát khỏi vòng vây của đám cao thủ thần cảnh kia, một giọng nói lạnh như băng bỗng vang lên. Giây tiếp theo, một bóng người già nua xuất hiện trước mắt anh. Cao thủ siêu phàm cảnh. Dương Chấn dừng bước, nhìn về phía lão già đứng cách đó không xa. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Xong, việc này còn chưa kết thúc. Ngay sau đó, lại có mấy luồng hơi thở võ thuật khủng bố phủ xuống. Tiếp theo, có thêm mấy bóng người xuất hiện xung quanh Dương Chấn. Nếu tôi đoán không lầm thì 8 người các ông chính là đám người 50 năm trước đã cùng biến mất với Lý Trọng. Đúng không? Dương Chấn âm thầm đếm. Vừa đúng 8 người. Hơn nữa, mỗi người đều gây cho anh một áp lực cực kỳ lớn. Mặc dù anh không cách nào cảm nhận được cảnh giới võ thuật của bọn họ, nhưng anh biết, tất cả bọn họ đều là cao thủ siêu phàm cảnh. Trước đó, một cao thủ siêu phàm cảnh đi cùng Lý Giang Hùng tới hoàng tộc họ Thượng Quan tìm anh đã bị anh giết chết trong nháy mắt. Mà ở đây lại có thêm 8 cao thủ siêu phàm cảnh khác. Tại hoàng thành Thượng Quan, những người như vậy chỉ có thể là 8 người trong đội 9 cao thủ đã cùng biến mất với Lý Trong từ 50 năm trước. Thấy nhiều cao thủ siêu phàm cảnh như vậy cùng xuất hiện, sắc mặt Dương Chấn trở nên cực kỳ khó coi. Với thực lực hiện tại của anh, dù đối thủ chỉ là cao thủ thần cảnh đỉnh phong, anh cũng khó lòng giết chết đối phương. Trừ khi ra tay bất ngờ, hạ gục đối thủ trong giây lát. Huống chi, lần này có đến 8 cao thủ siêu phàm cảnh cùng xuất hiện. Anh đã thật sự bị dồn vào đường cùng rồi. Thật không ngờ nhà họ Lý ẩn giấu lực lượng sâu đến thế. Lần này thậm chí đã bồi dưỡng ra được 9 cao thủ siêu phàm cảnh. Các vị nói xem, nếu tin này truyền ra ngoài thì sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng cỡ nào cho gia tộc họ Lý. Dương Chấn vờ trấn tĩnh, cười lạnh bảo, 8 vị cao thủ nghe nói đến đó đều run người lên. Tuy bọn họ đã biến mất 50 năm, nhưng thông qua Lý Trọng, nay bọn họ cũng đã nắm rõ tình hình bên ngoài. Cách chương.